Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị đang lắng nghe bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay của tác giả Vinh Tiểu Vinh, được phát sóng hàng ngày trên kênh của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 23 của bộ truyện này. Tập 23 có tựa đề Nội Gia Chân Khí. Xin được phép bắt đầu ngay sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe. Cả đám người ở đây đều đang hoang mang, không hiểu sao Hoàng Lão Gia Tử hôm nay tại sao lại dễ dàng nói chuyện như vậy. Nhưng cũng có một số cường giả lại tỏ vẻ kinh hãi, sắc mặt nhìn người trẻ tuổi kia cũng thay đổi. Có thể nhẹ nhàng ngăn trở một trào kia của Hoàng Lão Gia Tử, còn để lão không thể phản kháng được chút nào. Thực lực của người trẻ tuổi này còn cao hơn cả Hoàng Lão Gia Tử, cũng cao hơn bọn họ rất nhiều. Từ bao giờ mà trong chốn võ lâm xuất hiện một thiếu niên anh kiệt như vậy? Hoàng Thiên Cương đã cảm nhận được người trẻ tuổi kia sâu không lường được, nội khí trong lồng ngực cũng lập tức biến mất, cảm thấy mấy lời vừa rồi của hắn có thêm vài phần đáng tin, cẩn thận hỏi: "Vị tiểu hữu này, lời ngươi nói là thật?" Lý Ngọc vẫn cười ôn hòa: "Có phải thật hay không, cứ thử một lần là biết." Hắn thò tay vào trong tay áo, lấy ra một chai đan dược, rồi đổ ra một viên, đưa cho Hoàng Lão. Hoàng Thiên Cương nhìn Lý Ngọc, lại nhìn miệng vết thương đã cầm máu kia của Vương Thạc, hơi chần chừ một chút, rồi đem viên đan dược bỏ vào trong miệng. Đan dược vào miệng lập tức tan ra, hóa thành một luồng nhiệt ấm áp, du tẩu về phía hạ thể của lão. Chưa kịp phản ứng, vạt áo dài đã bị cái gì đó chậm rãi đẩy lên, người xung quanh lập tức xôn xao. "Ồ, lên, lên kìa! Dự xảo thế bóng luôn, đan dược này thật không ngờ lại thần kỳ như thế." Bị mọi người nhìn chằm chằm vào chỗ đấy trước bao nhiêu người, mặt mò của Hoàng Thiên Cương cũng có chút không nhịn được. Nhưng giờ phút này lão cũng bất chấp tất cả mấy thứ vặt vãnh này, trong lòng điên cuồng vui sướng. Đã bao nhiêu năm rồi lão mới cảm nhận được cái loại cảm giác vi diệu này. Những năm gần đây, lão xa lánh tất cả thê thiếp, một lòng theo đuổi võ đạo. Không phải bởi vì lão không gần nữ sắc, mà bởi vì lão không được. Vì điều này mà lão đã nhận lấy biết bao sự cười nhạo của người ngoài, chỉ trong lòng lão mới hiểu. Hoàng Thiên Cương đột nhiên nhìn sang Lý Ngọc như bắt được cọng rơm cuối cùng cứu mạng, khẩn cầu nói: "Vị tiểu hữu này, ta bằng lòng trả giá hơn phân nửa gia sản của mình, chỉ cần người nói cho ta biết đan dược này có thể mua được ở đâu." Lý Ngọc lắc đầu nói ra: "Ta không muốn gia sản của ngươi, ngươi cũng không cần hỏi lai lịch của đan dược này làm gì. Chỉ cần phục dụng xong một chai đan dược này, năng lực kia của ngươi sẽ khôi phục bình thường, còn mạnh hơn cả thời trung niên, cũng sẽ không cần ỷ lại ngoại vật nữa." Nhìn thấy dược hiệu thần kỳ của hai loại đan dược, Hoàng Thiên Cương cuối cùng cũng tin lời của người thanh niên trẻ tuổi này, không nghi ngờ gì nữa. Nhớ tới lúc nãy Lý Ngọc vừa nói, Hoàng Thiên Cương lập tức bảo: "Tiểu huynh đệ, đi theo ta." Lần này đại hội võ lâm được tổ chức tại Tụ Hiền Trang, mà Tụ Hiền Trang này lại chính là sản nghiệp của Hoàng gia. Hoàng Thiên Cương cũng chính là chủ nhà của đại hội võ lâm lần này. Mặc dù bá đạo quyết là tuyệt học gia truyền của nhà họ Hoàng, chỉ truyền cho đệ tử của Hoàng gia, nhưng bây giờ Hoàng gia chuẩn bị tuyệt chủng đến nơi rồi, lão còn rảnh đâu mà lo lắng đến mấy cái tổ huấn này chứ. Việc lấy lại mặt mũi của nam nhân và trước khi chết khai chi tán diệp, nối dõi tông đường cho Hoàng gia mới là chuyện đại sự hàng đầu. Ngay cả đại hội lão cũng không quản nữa, vội vàng mang theo Lý Ngọc đi tới một căn phòng ở thôn Trang phía sau nơi này, để Lý Ngọc chờ ở đây một lát. Còn lão thì đi vào một cái mật thất, lôi từ trong một cái hốc nhỏ trong đó ra một bản đao phổ. Một lúc sau, Lý Ngọc nhìn cuốn đao phổ tên là Bá Đao Quyết trong tay mình, rồi đưa cho Hoàng Lão Gia Tử một chai bảo nguyên đan, dặn dò: "Bình đan dược này, ngươi phục dụng một viên đan dược trước thời điểm sinh hoạt vợ chồng. Mỗi ngày nhiều nhất chỉ được dùng một viên, cùng lắm 10 ngày, thân thể của ngươi có thể khôi phục bình thường." Những đan dược này là dùng cho tu tiên giả phục dụng, hiển nhiên tác dụng của nó với phàm nhân sẽ càng tốt hơn. Ngoài Lý Ngọc ra, e rằng không có tu tiên giả nào trong giới tu hành sẽ dùng đan dược đi đổi cả bí tịch võ lâm của thế tục như thế này. Nhưng mà ai bảo hắn đã cảm thấy hứng thú với mấy cái này từ bé cơ chứ. Hoàng Thiên Cương bây giờ còn đang cứng rắn như sắt, nói một tiếng xin lỗi không tiếp được với Lý Ngọc, liền vội vàng đi tìm người thử thương. Lý Ngọc thản nhiên ngồi trong thính đường, mở bản đao phổ trong tay ra xem. Tờ thứ nhất của bản đao phổ này viết chính là phương pháp tu hành nội gia chân khí. Làm Lý Ngọc bất ngờ, chính là tu hành nội gia chân khí và tu hành pháp lực của tu tiên giả có điểm chung rất lớn. Tu tiên giả tu hành chính là linh mạch, võ giả tu luyện là hai mạch nhâm đốc, một bên là dùng pháp lực đả thông kinh mạch, một bên là dùng chân khí thông suốt với kinh mạch. Pháp lực của tu tiên giả chứa đựng tại bên trong linh mạch, chân khí của võ giả thì chứa đựng bên trong hai mạch nhâm đốc. Hai mạch nhâm đốc cùng 50 cái huyệt vị nằm ở chính giữa thân thể người, đả thông toàn bộ 52 huyệt vị, chính là tuyệt thế cao thủ trong võ lâm. Nhưng muốn triệt để đả thông hai mạch nhâm đốc rất khó. Lý Ngọc vừa dùng vọng khí thuật nhìn qua, nhiều người trong tụ hiền trang như vậy, nhiều nhất cũng chỉ đả thông được hơn 20 cái huyệt vị, mà toàn là những người đã cao tuổi. Dựa theo năng lượng ba động tỏa ra từ trên người của bọn họ thì cũng không yếu so với tu tiên giả luyện khí sơ kỳ. Lý Ngọc đánh giá giả lược thử xem, thì nếu như có thể đem cả 52 cái huyệt vị này đả thông, thì theo cường độ chân khí của võ giả, khả năng cũng không yếu hơn so với tu tiên giả có pháp lực luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong. Chỉ có điều pháp lực lại có nhiều biến hóa hơn so với chân khí, ngoài việc có thể cường hóa thân thể, cũng có thể thi triển các loại pháp thuật. Chỉ cần không để tiếp xúc cận chiến, thì tu tiên giả luyện khí kỳ tầng 9 đấu võ với tuyệt lâm cao thủ đã đả thông hai mạch nhâm đốc sẽ dễ dàng giành phần thắng. Người bình thường chưa tu hành, kinh mạch trong cơ thể đều là bế tắc. Năm cái linh mạch của Lý Ngọc đã đả thông hơn phân nửa, hai mạch nhâm đốc vẫn còn đang khóa hoàn toàn. Hắn thử dùng pháp lực trùng kích, nhưng dùng bất kỳ loại pháp thuật thuộc tính nào đều có thể dễ dàng xuyên qua hai đường kinh mạch này, nhưng lại không có hiệu quả trùng kích huyệt vị. Hiển nhiên võ đạo và pháp lực là hai đường đi hoàn toàn khác biệt. Lý Ngọc không tin tà, lại đem pháp lực dung hợp với nhau, hai loại vào một, rồi lại trùng kích thử lần nữa, nhưng kết quả vẫn giống nhau. Dù sao cũng đang nhàn rỗi, hắn dứt khoát tổ hợp đủ loại pháp lực để xem thử. Hai loại thuộc tính pháp lực không được thì ba loại tổ hợp thuộc tính, ba loại không được thì bốn loại cũng không được nữa thì lấy hẳn năm loại dung hợp làm trùng kích lần cuối cùng. Vậy mà không ngờ trong nháy mắt, cơ thể Lý Ngọc run rẩy mấy cái. Khi hắn đem năm loại thuộc tính pháp lực khác biệt dung hợp lại một chỗ thử trùng kích hai mạch nhâm đốc lần cuối cùng, thế mà cái kinh mạch đang bế tắc kia cuối cùng cũng đã có phản ứng. Đạo pháp lực sau khi dung hợp kia giống như một dòng nước lũ tràn vào từ huyệt thừa tương của nhâm mạch, qua liêm tuyền, thiên đột, anh cơ, một đường đi xuống. Sau khi đả thông xong nhâm mạch, Lý Ngọc lại dẫn dắt nó tràn qua các huyệt vị trường cường, yêu du đẳng, một đường hướng lên, cho đến huyệt bách hội ở đỉnh đầu. Hai mạch nhâm đốc của hắn cứ như vậy mà bị đả thông, cùng với 50 cái huyệt vị thông suốt, hai mạch nhâm đốc liền thành một đường kinh mạch. Lý Ngọc đột nhiên cảm giác được trong bụng đói khát khó nhịn. 52 cái huyệt vị kia như là 52 cái hố đen đang không ngừng cắn nuốt tất cả khí lực của thân thể hắn. Lý Ngọc quyết đoán lấy ra một chai ích cốc đan và bồi nguyên đan ra, đưa từng viên một vào trong miệng. Đan dược vào miệng hóa thành từng dòng nước ấm chảy thẳng tới 52 cái huyệt vị mà đi. Sau khi hắn nuốt vào bụng hết tầm 4-5 bình đan dược, thì những huyệt đạo kia mới ngừng cắn nuốt, mà bắt đầu hướng cơ thể của Lý Ngọc phản hồi lại một loại năng lượng nào đó. Trong nháy mắt, bên trong hai mạch nhâm đốc liền bị một lực lượng nhồi vào. Loại lực lượng này mặc dù có khác biệt cùng pháp thuật, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó cũng là 10 phần mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn so với bất kỳ một loại linh mạch đơn lẻ nào của hắn, đạt tới luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Lý Ngọc cảm nhận một phen, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Đây là nội gia chân khí, hắn thành cao thủ tuyệt thế rồi. Giờ phút này không hiểu sao, tự nhiên trong lòng Lý Ngọc xuất hiện một cái ý tưởng. Võ hiệp không phải viết bừa, thì ra đả thông hai mạch nhâm đốc thật sự có thể trở thành cao thủ tuyệt thế. Mặc dù nội gia chân khí không phải pháp lực, nhưng lại có thể thật sự tăng lên thực lực của hắn, giống như tu hành 6 cái linh mạch vậy, thực lực cao hơn khoảng 2 thành so với ngũ mạch đồng tu luyện khí kỳ đỉnh phong. Mà linh mạch này còn giống như thiên linh mạch, đả thông một cái là một đường tới đỉnh phong luôn, tự dưng giúp hắn tăng thêm 2 thành thực lực. Nếu như lại xông thí luyện ảo cảnh, lần này Lý Ngọc dám chắc lại có thể tăng lên được 2-3 bậc nữa. Lúc này có bước chân từ ngoài cửa tiến vào, Hoàng Thiên Cương bước nhanh tới, mặt đầy hồng quang, chắp tay nói với Lý Ngọc. Tiểu hữu đối với Hoàng Mỗ có ân tái tạo, sau này có gì phân phó, Hoàng Mỗ dù có sông pha khói lửa, cũng quyết không chối từ. Nhìn dáng vẻ của lão thì xem ra đã tìm người thử xong rồi. Tuy là có chút nhanh, nhưng so với vô dụng thì vẫn tốt hơn nhiều. Lý Ngọc cười cười nói ra, Hoàng lão gia tử khách khí, bá đạo quyết này, kính xin Hoàng lão gia tử chỉ giáo thêm. Hoàng Thiên Cương bây giờ lần nữa trở lại làm đàn ông sau mấy chục năm, có thể vì hoàng gia tiếp tục kéo dài hương hỏa, sớm đã vứt tổ huấn ra sau não, vỗ ngực nói, tiểu hữu có gì không hiểu, cứ việc hỏi ta, Hoàng Mỗ nhất định biết gì nói đó. Sau khi Hoàng lão gia tử và người thanh niên thần bí rời đi, một đám võ lâm cao thủ còn lại bên trong tụ hiền trang cũng không luận bàn tiếp nữa, mà tụ họp lại một chỗ để nghị luận. Thực lực của người trẻ tuổi này quả nhiên sâu không lường được, đáng lẽ phải có uy danh hiển hách trong giới võ lâm từ lâu mới đúng. Nhưng kỳ lạ chính là mọi người ở đây lại không có người nào biết rõ lai lịch hay sư thừa của hắn, giống như tử hư vô xuất hiện. Một lúc sau, Hoàng lão gia tử và người trẻ tuổi kia đã trở lại chỗ lôi đài. So sánh với vừa nãy thì Hoàng lão gia tử lúc này có thể nói là mặt mày hồng hào, nụ cười cũng chưa từng biến mất trên gương mặt của lão, còn hết sức khách khí đối với người trẻ tuổi kia nữa. Điều này càng khiến cho trong lòng mọi người thêm ngờ vực. Chẳng lẽ hắn thật sự giúp Hoàng lão gia tử trị hết được bệnh khó nói kia? Sau khi Hoàng lão gia tử trở lại, đại hội lại tiếp tục được tiến hành. Hai vị cao thủ võ lâm khác lại lên luận bàn trên lôi đài. Một người đàn ông lưng đeo một cái thương dài đi tới bên cạnh người trẻ tuổi thần bí, chắp tay cười hỏi, xin hỏi tôn tính đại danh của thiếu hiệp, ngài là cao thủ của quốc gia nào, kế thừa y bát của vị cao nhân nào? Lý Ngọc cười nhẹ ôn tồn đáp, tại hạ Lý Ngọc, nguyên quán triệu quốc, không có sư thừa, chỉ biết một chút công phu thô thiển, đều là mù luyện đấy. Hắn nói xong, cả đám người nghe bên ngoài cũng im lặng. Tự mày mò luyện tập mà có thể luyện đến tận trình độ này, chẳng phải để cho đám tập võ mấy chục năm như bọn họ đây phải hổ thẹn sao? Bỗng lúc này Lý Ngọc sáng mắt lên, nhìn người đàn ông vác theo chiếc thương dài, hỏi, vị anh hùng này, có phải trước đây ngài đã trúng qua kịch độc? Người đàn ông vác thương kia sửng sốt, sau đó gật đầu nói, thiếu hiệp thật tinh mắt, trước đây Dương Mộ đúng là đã từng trúng một loại kịch độc, đến bây giờ vẫn chưa trừ được hết, thiếu hiệp cũng hiểu biết y thuật sao? Hắn vừa nói chuyện vừa che miệng ho vài tiếng. Loại kỳ độc này ảnh hưởng rất lớn tới cơ thể hắn. 10 năm này tuy tu vi võ học của hắn không tiến mà lùi, cũng chính bởi vì ảnh hưởng của loại kịch độc này. Lý Ngọc gật nhẹ đầu nói ra, hiểu sơ một chút, loại độc tố này đã xâm nhập kinh mạch cốt tủy của ngươi, nếu không trừ khử sớm, e rằng tuổi thọ của ngươi cũng chỉ còn lại không đến 3 năm. Người đàn ông trung niên lại che miệng ho khan vài tiếng, nói với hắn, những năm này ta cũng đã đi bái phỏng danh y, nhưng bọn họ đều bó tay, không có cách nào khác. 3 năm thì 3 năm thôi, cả đời này của ta hành tẩu giang hồ, cuộc sống cũng coi như đặc sắc. Lý Ngọc lại lấy ra từ trong tay áo một chai đan dược, đổ một viên giải độc đan từ trong đó ra, đưa cho hắn nói, gặp được nhau cũng coi như hữu duyên, đây là một viên giải độc đan, nếu như người tin ta, có thể ăn vào, thử một chút hiệu quả. Tất cả mọi người đều kỳ quái, nhìn ống tay áo của Lý Ngọc, bọn họ đều đang thắc mắc, cái ống tay áo của hắn nhìn nhẹ nhàng như vậy, sao lại chứa được một đống bình lọ trong đó chứ? Chuyện vừa nãy xảy ra đã khiến cho người trẻ tuổi này nhuộm thêm một màu sắc thần bí trên người. Hắn chỉ hơi chần chừ, rồi nhận lấy viên đan dược từ tay Lý Ngọc ném vào trong miệng. Đan dược thật sự thần kỳ, hắn vừa cho vào miệng đã tan ra ngay, hóa thành một dòng nước mát tràn vào trong họng. Sau một khắc, người đàn ông trung niên này liền che ngực ho khan trong miệng, thì chảy ra từng tia máu đen. Theo từng tiếng ho khan của hắn, mà khí sắc của hắn cũng nhanh chóng thay đổi tốt hơn, sắc mặt chuyển biến bằng tốc độ, mắt thường cũng nhìn thấy, từ trắng bệch chuyển thành phơn phớt hồng nhuận. Một màn giống như thần tích này khiến mọi người xung quanh khiếp sợ. Bản thân người đàn ông trung niên đeo trường thương cũng sững sờ không dám tin. Thân thể của chính mình rõ nhất. Từ lúc trúng độc đến nay, lâu như vậy hắn cũng chưa từng có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái đến thế này. Lâu như vậy, đừng nói là 3 năm, bây giờ hắn có lòng tin mình có thể sống thêm đến 30 năm nữa. Sau khi phục hồi lại tinh thần, hắn mới nghiêm nghị nhìn người thanh niên thần bí này, bắt đầu kính nể. Nhớ tới lời vừa nãy của thanh niên đó, hắn móc từ trong bao quần áo phía sau ra một quyển sách mỏng, hai tay cung kính dâng lên Lý Ngọc, nói ra: "Ân cứu mạng của thiếu hiệp, dược mỗ không có gì báo đáp được. Sau này nếu thiếu hiệp có chuyện gì, xin cứ việc phân phó. Đây là tuyệt học của Dương gia, tên là Tuyệt Ảnh Thập Tam Thương. Thiếu hiệp nếu không chê, xin hãy nhận lấy." Lý Ngọc mỉm cười: "Nếu ta từ chối, vậy thì bất kính rồi." Hắn nhận lấy quyển sách mỏng, bỏ vào trong tay áo. Lúc này mọi người xung quanh đã không còn tâm tư nào mà để ý hai người đang đánh nhau khó phân thắng bại trên lôi đài kia nữa. Tuổi còn nhỏ như vậy đã có thể một tay chế phục Hoàng lão gia tử, còn có thể lấy ra đan dược thần kỳ như thế, đây là quá không thể tưởng tượng được rồi, thậm chí đã vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ. Thế là bọn họ nhìn người trẻ tuổi đẹp trai kia, trong lòng không khỏi bốc lên một vài suy đoán. Vương Thạc vừa phục dụng qua chỉ huyết đan kia, tựa hồ ý thức được điều gì, trong lòng cũng xúc động, lập tức vội vã về phòng, lấy ra một quyển sách mỏng được đặt trong hộp gỗ, mang theo trong hành lý bên người, lại nhanh nhẹn về trước lôi đài, cung kính đưa cho Lý Ngọc, nói ra: "Nhận ân huệ của thiếu hiệp, đây là Long Vân bộ pháp mà Vương Mỗ tự nghĩ ra, tặng cho thiếu hiệp, xin chớ ghét bỏ." Bộ pháp này Lý Ngọc vừa nhìn qua hắn thi triển lúc nãy, cũng là một môn võ học rất không tệ. Sau khi Lý Ngọc nhận lấy, lại lấy ra một viên đan dược đưa cho hắn, nói ra: "Ăn nó vào, sẽ có lợi cho vết thương của ngươi." Bây giờ thì Vương Thạc không còn do dự gì nữa, ném thẳng viên đan dược vào trong miệng. Sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một màn kinh người xuất hiện. Sau khi đan dược được hắn ăn vào, vậy mà mắt thường thấy được tốc độ khép lại vết thương trên vai của hắn, rồi rất nhanh đã biến mất, không thấy gì nữa. Tiên đan, đây mới chính là tiên đan. Hôm nay bọn họ gặp được tiên sư. Bọn họ có thể biết được là trên thế giới này tồn tại tiên sư đấy. Bọn họ còn biết những tiên sư kia có thể cưỡi mây đạp gió, ngự kiếm phi hành, lấy thủ cấp địch nhân từ ngoài nghìn dặm, thọ nguyên thì dài đến tận nghìn dặm. Nhưng người trong thế tục bình thường rất khó tiếp xúc được với tiên sư. Tiên sư tôn quý cũng sẽ không bao giờ giao tiếp gì với người phàm bọn họ. Cường giả trong bọn họ cũng có thể lấy một địch trăm, nhưng đối với những tiên sư kia thì có thể giết bọn họ như giết một con kiến. Người trẻ tuổi trước mắt này cũng là một vị tiên sư đấy. Nhưng mà tiên sư cũng sẽ cảm thấy hứng thú với võ học của đám phàm nhân bọn họ sao? Đương nhiên bọn họ sẽ chẳng quan tâm đến điều này, vì phòng ngừa trộm cắp mà rất nhiều cao thủ đều có thói quen mang theo bí tịch võ học, mà đa số đều là những bí tịch bí mật bất truyền ở bên mình cho an toàn, hôm nay đúng dịp dùng tới. Có vài người cả đời đều không thể gặp được tiên sư, chỉ là bí tịch võ học, nếu như có thể đổi được tiên đan linh dược, ai mà không muốn. Thế là nhất thời vô số người chen chúc đi đến chỗ Lý Ngọc. "Thiếu hiệp, xem quyền pháp nhà ta một chút xem sao." chớ đẩy, thiếu hiệp, thối pháp nhà ta độc bá võ lâm. Gia tổ dùng bộ kiếm pháp này tung hoành võ lâm, thiếu hiệp nhìn qua một chút." Những người không mang bí tịch trên người hoặc bí tịch chỉ truyền miệng mà không ghi thành sách thì đều hối hận xanh ruột. Sớm biết lần đại hội võ lâm này có tiên sư dùng tiên đan đổi bí tịch võ học, bọn họ nhất định sẽ chuẩn bị sớm. Một số người nói với hạ nhân của Tụ Hiền Trang chuẩn bị giấy bút cho bọn họ, rồi vội vàng trở lại phòng của mình, vung tay múa bút, sợ bỏ lỡ cơ duyên cả đời mới gặp này. Dưới lôi đài, Lý Ngọc một tay thu bí tịch, một tay phân phát đan dược. Những người trong võ lâm này tập võ từ bé, hơn 100 người không có người nào mà không có tổn thương trên cơ thể. Không bị nội thương thì là ngoại thương, mà nói đến dưỡng sinh thì phải xem tu tiên giả. Những vết thương từ cũ từ năm xưa của họ dùng một viên đan dược cấp thấp có thể giảm bớt, còn nếu dùng một viên đan dược cấp 1 sẽ lập tức khỏi hẳn. Cùng với những người uống vào đan dược là những tiếng kinh hô không ngừng vang lên ở xung quanh. Eo của ta tốt rồi, ta lại vừa cứng lên. Loại cảm giác này, thân thể của ta giống như trở lại 20 năm trước. Tiên đan, đây quả thật là tiên đan. Đến lúc này thì đám người trong đại hội võ lâm này đã không còn ai nghi ngờ bất luận điều gì về thân phận của người trẻ tuổi này nữa. Khỏi cần phải nói cũng biết, rõ ràng là hắn đang giả bộ. Từ trong tay áo kia được lấy ra từng lọ đan dược, lại được cất vào từng cuốn bí tịch, mà tay áo vẫn nhẹ nhàng, gió thổi vẫn lay. Đây tuyệt đối không phải là thủ đoạn của phàm nhân. Tu tiên giả bình thường sẽ không dùng đan dược để đi đổi bí tịch võ học của phàm nhân. Lý Ngọc lại làm như vậy là vì hắn thực sự cảm thấy hứng thú. Hơn nữa hai mạch nhâm đốc của hắn đã đả thông, trong thể nội đã tồn tại nội gia chân khí. Những bí tịch võ học này hắn đều cần dùng đến. Năm vị trí đầu của thí luyện bảng đều là người có thiên linh mạch. Nếu không có thêm bổn sự khác thì rất khó thay thế vị trí của bọn họ. Một lão giả cuối cùng nhịn không được, ngập ngừng hỏi. Xin hỏi ngài có phải là tiên nhân? Lý Ngọc suy nghĩ một chút rồi đáp. Xem như vậy đi. Tu tiên giả cũng có một chữ tiên, nhưng lại còn lâu mới được tính là tiên nhân. Cho dù là cường giả phá hư cũng không trốn được năm tháng tàn phá. Chỉ có thành tựu thiên nhân mới có thể cùng thiên địa đồng thọ, mới được xưng là tiên. Nhưng mà trong mắt phàm nhân thì tu tiên giả luyện khí kỳ cũng coi như là tiên nhân rồi. Lão giả lộ ra vẻ kích động trong mắt, suy nghĩ chốc lát rồi lớn mật nói ra. Lão Hù Ca Gia, xin hướng tiên nhân lĩnh giáo một chút có được hay không? Lớn mật, sao người dám vô lễ với tiên nhân? Lý Ngọc còn chưa kịp nói gì thì mấy vị cao thủ võ lâm khác đã nhào nhào lớn tiếng khiển trách lão giả kia, mặc cho lão cũng là một người có danh vọng cao trong giới võ lâm. Lý Ngọc khoát tay áo nói ra, không sao. Mọi người thấy vậy cũng không nói gì nữa, nhào nhào tránh ra. Thực ra bọn họ cũng muốn xem một chút giữa những cao thủ đỉnh cấp trong võ lâm này và tiên nhân đến cùng có chênh lệch ra sao. Đắc tội. Lão già sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói một câu, rồi đột nhiên rút ra trường kiếm bên hông. Bong! Chân khí trong cơ thể lão kích động, trong hư không truyền đến một tiếng kiếm reo. Cùng lúc đó thân thể của lão cũng biến mất tại chỗ, chỉ thấy mấy đạo tàn ảnh và kiếm quang màu bạc đang đổ xuống như giải lụa. Rất nhiều cường giả ở đây đều đang căng thẳng trong lòng. Một kiếm này, đa số bọn họ ở đây đều không thể bình yên đón lấy. Keng! Ý nghĩ này của bọn họ vừa mới xuất hiện thì bên tai đã nghe thấy một tiếng giòn tan. Người trẻ tuổi kia vẫn đứng yên tại chỗ, đối mặt với một kiếm lăng lệ này cũng không né tránh, mà duỗi ra hai ngón tay chuẩn xác kẹp lại mũi kiếm. Thanh trường kiếm đang lơ lửng trên không chuyển động theo một quỹ tích nào đó bỗng nhiên dừng lại. Lão già nắm lấy trường kiếm trong tay, sắc mặt trắng bệch, hồi lâu mới lẩm bẩm nói, cái này là tiên nhân sao? Lão tập võ từ lúc 5 tuổi, 20 tuổi luyện được nội gia chân khí, tung hoành 40 năm trong võ lâm, hiếm có địch thủ. Nhưng ngày hôm nay, đối mặt với một vãn bối, nhìn bề ngoài chưa tới 20 tuổi này, vậy mà không địch nổi một chiêu. Lý Ngọc thu ngón tay lại, với tu vi hiện giờ của hắn, lúc đối chiến với phàm nhân hoàn toàn có thể làm được điều này mà không phải tỏ vẻ làm màu. Sau khi phân phát xong đan dược, Lý Ngọc đã thu được không biết bao nhiêu cuốn bí tịch võ học. Thấy đã không còn ai tiến lên đổi bí tịch nữa, hắn mới đứng lên ôm quyền nói với mọi người, nói ra. Ngày hôm nay tại hạ không mời mà tới, đã có nhiều quấy rầy, nay xin từ biệt tại đây, núi cao đường xa, hữu duyên gặp lại. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh của hắn cũng chậm rãi bay lên trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, hóa thành một tàn ảnh, rất nhanh biến mất phía chân trời. Mọi người trong tụ hiền trang vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn về phía chân trời, nơi Lý Ngọc biến mất, ngơ ngẩn thật lâu. Những chuyện thần kỳ được trải qua trong ngày hôm nay đủ để cho họ khắc ghi cả đời này. Côn Luân Động Thiên, sau khi an bài xong hậu sự của Lão Vương, rồi lại từ chỗ những cao thủ võ lâm kia đổi được rất nhiều bí tịch võ học, Lý Ngọc liền trở về tông môn. Hắn vừa đi vào trong biệt viện thì một bóng trắng từ trong ngực Chu Tử Tuyền đã bay nhào về phía hắn. Lý Ngọc ôm lấy Linh Nhi, nhẹ nhàng xoa đầu của nó, cũng không biết có phải vì nguyên nhân nó tu hành hay không, mà nhìn con nhóc này vẫn như cũ, không hề có dấu hiệu trưởng thành, ngày ngày đều được ăn đan dược tốt nhất, vậy mà hình thể lại không có chút xíu thay đổi nào. Tình cảnh trong mộng cưỡi nó, trái ôm phải ấp kia, cũng không biết bao giờ mới trở thành hiện thực nữa. Lý Ngọc hàn huyên cùng Chu Tử Tuyền nửa ngày mới rời nhà, đi tới Thông Thiên Phong thử xông thí luyện ảo cảnh lần nữa. Lần này đi ra ngoài xử lý hậu sự của Lão Vương, không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Sau khi đả thông hai mạch nhâm đốc, tự dưng hắn lại tăng thêm thực lực bằng luyện khí tầng 9, đương nhiên phải đi Thông Thiên Phong thử một chút. Bùi Nguyên. Trong đại điện thí luyện, Lý Ngọc nhìn tên của vị lão hóa thần lão tổ kia một cái, rồi tay nắm lấy thí luyện bài, tiến nhập không gian ảo cảnh. Đối với Lý Ngọc mà nói, thì dùng nội gia chân khí cũng giống như dùng pháp lực, nhưng 50 cái huyệt vị nội gia chân khí, đối với việc cường hóa cơ thể, còn mạnh hơn so với pháp lực của 72 cái huyệt vị. Hắn có 5 cái linh mạch, đả thông 232 cái huyệt vị, lại thêm nội gia chân khí nữa, chỉ tính lực lượng thì cũng đã vượt qua tu tiên giả 5 cái linh mạch, đả thông 300 cái huyệt vị. Nên lúc đối mặt với 5 con yêu thú, Lý Ngọc dùng thực lực nghiền ép, dùng tốc độ cao, một đường xông thẳng. Hắn nhanh chóng giải quyết con gấu khổng lồ ở ải cuối cùng, cơ thể nhanh chóng xuất hiện trở lại trong điện. Khi nhìn về phía bảng xếp hạng, cuối cùng hắn đã mỉm cười. Cái tên xếp phía trước hắn trên bảng xếp hạng đã thay thế bằng Trần Thanh Sơn, còn Lý Ngọc thì tạm thời dừng ở vị trí thứ tư. Vị hóa thần lão tổ kia của tông môn đã bị hắn vượt qua. Vị trưởng lão trúc cơ kỳ phụ trách thí luyện ảo cảnh đứng bên cạnh hắn, lặng lẽ đưa qua một cái hộp ngọc, trong đó xếp ngay ngắn 10 viên thông mạch đan. Tốc độ ban thưởng của lần này làm cho Lý Ngọc rất hài lòng. Sau khi hắn ăn xong 10 viên thông mạch đan này, lại điềm tĩnh tiến nhập thí luyện ảo cảnh. Nhưng mà một lúc sau, hắn đi ra từ trong thí luyện ảo cảnh thì phát hiện vị trí của hắn trên bảng xếp hạng cũng không có gì thay đổi. Quả nhiên đến thứ hạng này, cho dù chỉ tăng lên một bậc cũng đều hết sức khó khăn. Thấy Lý Ngọc đã rời đi hẳn, vị trưởng lão trúc cơ lúc này mới yên tâm, phân phó đệ tử chấp sự đi báo một tiếng cho luyện khí điện. Nếu như thứ tự trên thí luyện bảng có biến đổi, thì thí luyện bia ở bên ngoài cũng nên thay mới. Mức độ thay đổi thí luyện bia trong nửa năm nay còn nhiều hơn so với 200-300 năm trước cộng lại. Một lúc sau ở luyện khí điện, đệ tử phụ trách khắc thí luyện bia liếc nhìn vị đệ tử chấp sự ở Thông Thiên Phong, hỏi. Hắn lại đột phá. Vị đệ tử chấp sự này gật đầu, bất đắc dĩ nói. Phải, lại phiền người vất vả. Đệ tử kia cũng không hỏi thứ tự xếp hạng của Lý Ngọc, chỉ lạnh nhạt chỉ vào bên cạnh, nói. Trong mấy khối kia, ngươi xem cái nào phù hợp thì lấy về. Đệ tử chấp sự của Thông Thiên Phong đi tới gần, nhìn thấy 4 khối bia thí luyện đang được để ngay ngắn chỉnh tề ở đó. Phía trên mỗi khối đều có khắc tên Lý Ngọc, theo thứ tự là thứ tư, thứ ba, thứ hai, đệ nhất. Chợt đệ tử khắc bia bỗng nói, nếu không thì ngươi cứ mang toàn bộ về đi, lần sau cũng đỡ phải chạy đi chạy lại. Tử Vân Phong. Lý Ngọc ngồi ở trong đình trước sân, vừa rồi hắn đã thử tu hành nội gia chân khí một cái, kết quả phát hiện tốc độ tăng trưởng chân khí của hắn so với tốc độ tăng trưởng pháp lực thì nhanh hơn, thậm chí không phải chỉ một chút mà là chênh lệch gấp đôi. Chẳng lẽ là thể chất của hắn thực ra thích hợp tu võ hơn? Cũng không biết là nếu như một mực tu hành nội gia chân khí thì sẽ có hiệu quả gì. Cao thủ võ lâm chỉ là người bình thường, tuổi thọ có hạn, nên trong giới hạn tuổi thọ của họ, cơ bản không thể đem hai mạch nhâm đốc đả thông toàn bộ được. Càng không có ai biết một mực tu hành chân khí về sau sẽ có kết quả như thế nào. Lý Ngọc còn chẳng có nổi một cái ví dụ tham khảo. Trước mắt thì chỉ có đi một bước, nhìn một bước. Lý Ngọc lại lấy ra một quyển quyền phổ, xem được hai trang thì đột nhiên nghĩ tới một việc. Nếu như hắn có thể dùng pháp lực sau khi dung hợp ngũ hành đả thông hai mạch nhâm đốc của chính mình, liệu có thể cũng giúp được người khác đả thông hay không? Võ giả đả thông hai mạch nhâm đốc thực lực không kém với luyện khí kỳ tầng 9. Giả sử hai đường linh mạch này có thể tùy ý đả thông, vậy hắn chẳng phải có khả năng chế tạo ra vô số cao thủ tuyệt thế à? Lý Ngọc đặt quyền phổ xuống, vẫy tay với Chu Tử Tuyền đang chăm sóc hoa cỏ trong vườn hoa, gọi: "Chu sư tỷ, người tới đây một chút." Chu Tử Tuyền bỏ cái kéo xuống, đi tới trong đình hỏi Lý Ngọc: "Có chuyện gì sao?" Lý Ngọc vỗ vỗ vào cái ghế đá bên cạnh, ra hiệu nàng ngồi xuống. Chu Tử Tuyền ngồi xuống bên cạnh hắn xong, Lý Ngọc nói: "Đưa tay cho ta." Chu Tử Tuyền sửng sốt một chút, vội vàng cúi đầu xuống, mặt hơi ửng đỏ rồi chậm chậm giữ một cánh tay trắng như ngọc thạch ra trước mặt Lý Ngọc. Tay của nàng trắng nõn mịn màng, năm ngón tay ngọc thon dài cân xứng. Lúc Lý Ngọc nắm lấy bàn tay của nàng, truyền tới cảm xúc mềm mại, mượt mà, khiến trong lòng hắn không khỏi rung động, tí thì quên cả chính sự. Rất nhanh hắn cố gắng cự ép chuyển rời lực chú ý, vận chuyển pháp lực thử giúp nàng giải khai hai mạch nhâm đốc. Thế nhưng lực lượng đạo pháp lại chỉ xuyên qua kinh mạch của nàng, không hề có hiệu quả. Trong lòng Lý Ngọc rất nghi hoặc, thao tác của hắn không có bất kỳ sai lầm nào. Hai mạch nhâm đốc của hắn cũng đã giải khai bằng cách y hệt như vậy. Chẳng lẽ là chỉ có pháp lực do chính mình tu luyện ra mới có thể đả thông được kinh mạch của bản thân? Vốn còn muốn giúp đỡ Chu sư tỷ thành cao thủ tuyệt thế, xem ra là hắn đã suy nghĩ nhiều rồi. Lý Ngọc lại cố thử xem mấy lần nữa, đều không thể thành công. Đang muốn bỏ tay nàng ra, thì một mùi thơm thiếu nữ ập vào mặt. Thân thể mềm mại của Chu sư tỷ đã ngả xuống, trực tiếp dựa vào trong ngực hắn. Khuôn mặt của nàng đã đỏ lựng, cơ thể cũng có chút nóng lên. Đang nắm thật chặt lấy tay Lý Ngọc, còn đầu thì rúc vào trong ngực của hắn, trốn không dám nhìn thẳng. Hương thơm của thân thể mềm mại trong ngực làm cho Lý Ngọc có chút ngẩn ngơ. Hình như Chu sư tỷ đã hiểu lầm ý hắn. Lý Ngọc muốn giải thích, nhưng nhìn xuống thì thấy khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt của nàng đang đầy vẻ thẹn thùng. Lời đang định nói ra lại hình như bị cái gì đó chặn lại ở cổ họng. Chu Tử Tuyền ngẩng đầu lên, nhìn về phía ánh mắt của Lý Ngọc đầy vẻ nhu tình, sau đó lại chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này thì Lý Ngọc còn có thể nói cái gì nữa? Hắn chọn im lặng, chỉ cúi người nhẹ nhàng hôn xuống. Còn tay của Lý Ngọc cũng như được tự động lập trình, khi nụ hôn rơi xuống cũng đã đặt đúng nơi cần đặt. Trong lòng cũng thầm than một tiếng, hắn đã sớm biết cứ như thế này, sớm muộn gì cũng không nhịn được. Trong viện, Linh Nhi đang dùng một đôi hổ trảo lặng lẽ che kín đôi mắt. 3 ngày sau, Tử Vân Phong. Bên ngoài biệt viện số 68, một lão giả nằm trên ghế xích đu, nghiêng đầu nhìn thoáng qua lẩm bẩm: "Cái thằng Lý Ngọc này làm sao thế nhỉ? Sau khi xử lý xong hậu sự của lão Vương về, cũng trở lại tông môn 3 ngày rồi. Ngoài một ngày đầu tiên đi ra sông thí huyện, xong cũng chưa thấy thỏ mặt ra khỏi nhà. Hắn bận làm gì ở trong đó nhỉ?" Một vị luyện đan sư đang nằm bên cạnh hắn nói: "Chắc là đang luyện đan. Bình thường lúc cuối tháng này, luyện đan sư đều đang làm nhiệm vụ tông môn. Hẳn là một tên luyện đan sư mà cả ngày không chịu làm việc đàng hoàng, chỉ biết chạy đi sông thí luyện. Bây giờ chắc còn đang vắt chân lên cổ." Bên trong biệt viện số 69, ở một gian phòng, hai bộ tiên y giá trị liên thành đang bị ném lung tung ở dưới đất. Bên dưới áo còn lấp ló một vòng nịt ngực, một chiếc tất gấm màu trắng, một cái khăn lưới màu đỏ nhạt. Trên giường cũng có vài cái châm cài tóc đẹp đẽ đang rơi tán loạn bên gối, mỗi nơi một chiếc. Chẳng bao lâu sau, có một giọng nói ngượng ngùng của cô gái vang lên: "Cũng nên rời giường." Một giọng nam khác thì nói: "Trên song tu bí điển còn có một loại tư thế mới, hay là chúng ta thử một chút xem." Giọng cô gái e lệ: "Tất cả nghe ngươi." Một lát sau, chiếc áo hủ bằng gấm mới bằng phẳng được một chút lại bắt đầu tung bay như ngọn sóng. Nửa ngày sau đó, tại phòng luyện đan, Lý Ngọc đang luyện chế Bảo Nguyên Đan. Nhớ lại 3 ngày kiều diễm vừa qua, ngay cả hắn cũng có thấy chút nóng mặt. 3 ngày này, hai người quả thực rất hoang đường. Thể chất của tu tiên giả vốn mạnh mẽ hơn phàm nhân rất nhiều, lại thêm đan dược khôi phục nữa, nên tuy đều là lần đầu tiên của hai người, nhưng bọn họ lại trọn vẹn 3 ngày liền, không xuống giường. Cuốn song tu bí điển mà Lý Ngọc mới vừa nhận được không lâu kia cũng đã bị bọn họ nghiên cứu nhiều lần, từ đầu tới cuối. Song tu có hỗ trợ tu vi tăng lên, nhưng cũng có giới hạn. Chính mình tu hành 4 tháng mới có thể đả thông được một huyệt đạo, cộng thêm song tu nữa thì thời gian rút ngắn xuống còn khoảng 3 tháng 20 ngày. Nhưng những người có một đống đạo lữ song tu kia, có mấy người nghiêm túc song tu vì tu hành đâu. Lý Ngọc cũng chẳng để ý, 10 hay 8 ngày này, chủ yếu là do cơ thể của Chu Sư Tỷ dường như có ma lực nào đó vậy, làm cho hắn muốn ngừng mà không được. 3 ngày trôi qua, mạnh mẽ như Lý Ngọc bây giờ chẳng phải là còn xuống phòng luyện đan, mà tự đi luyện cho mình mấy viên Bảo Nguyên Đan cực phẩm. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ vì sao Bảo Nguyên Đan của mình lại đắt hàng như vậy. Đời trước của hắn vẫn luôn bảo trì thiết lập là một người không gần nữ sắc, chỉ một lòng cho sự nghiệp, thế nên trong thời gian ngắn như vậy mới có thể leo lên được vị trí lão nhị trong tập đoàn. Hắn tính toán một chút, nếu không phải có thân phận ma đạo nội ứng nhạy cảm như này, khiến hắn muốn làm gì cũng phải suy nghĩ đến hậu quả, thì có lẽ ngay từ lúc còn đang ở Bạch Vân Quán, hắn với Chu Sư Tỷ đã cùng nhau nghiên cứu song tu bí điển rồi. Hắn vốn tính là đợi đến lúc giải quyết xong cái thân phận ma đạo nội ứng này, không còn nỗi lo về sau nữa, rồi sẽ tỏ tình với nàng. Nhưng từ trước đến giờ, kế hoạch không bao giờ theo kịp biến hóa, Lý Ngọc vẫn là không nhịn được. Hắn vốn định tu luyện những bí tịch võ học kia, nhưng kết quả là lại là 3 ngày ở trên giường. Chính xác mà nói cũng không phải chỉ ở trên giường. Trong đình ở rừng trúc, hoa viên, dưới suối phun, bọn họ cũng đều đi qua hết. Không quan tâm đến vẻ mặt đầy hâm mộ của mấy lão già hàng xóm, Lý Ngọc đi khỏi Tử Vân Phong, hướng về phía Ngọc Châu Phong. Sau khi phát hiện ra diệu dụng của việc tu 5 cái linh mạch, chuyện tốt như thế này, làm sao quên được phần của Khương Ly chứ? Ngọc Châu Phong, sau khi đệ tử thủ phong thông báo, Hứa Khuynh Tâm đích thân tới Sơn Môn, đón Lý Ngọc. Lý Ngọc nhìn Hứa Khuynh Tâm một cái, sau đó thì cười nói, Sư Tỷ đã tấn cấp kim đan rồi. Hắn dùng vọng khí thuật quan sát, thấy ở vị trí đan điền của nàng có một đoàn năng lượng cực kỳ tinh thuần, đến mức trưởng lão trúc cơ kỳ cũng có thể so sánh được. Hứa Khuynh Tâm kinh ngạc nói, sao sư đệ lại biết rõ thế? Lý Ngọc cười đáp, chỉ là có cảm giác hôm nay Sư Tỷ lợi hại hơn so với trước kia. Hứa Khuynh Tâm cũng không phủ nhận, nói ra, lúc tu hành vào 2 ngày trước thì tự nhiên kết đan, nhưng mà cũng chỉ là mới ngưng kết được 1 viên kim đan thôi, còn những 2 viên nữa còn chưa biết đến lúc nào nữa. Nàng tu hành là 3 cái linh mạch nên sẽ kết thành 3 viên kim đan. Lý Ngọc cạn lời, nói chuyện phiếm với những thiên tài này chẳng biết sẽ bị đả kích lúc nào mà đề phòng nữa. Tôn trưởng lão 255 tuổi mong kết đan đến mức thành tâm ma quấy nhiễu, còn phục dụng 1 viên phá cảnh đan chân quý, nhưng cũng không thể kết đan thành công. Hứa Sư Tỷ 21 tuổi, không cần phá cảnh đan, cũng có thể tự mình kết đan. Chênh lệch giữa người với người thực sự là quá lớn. Lý Ngọc chắp tay nói, chúc mừng Sư Tỷ, hy vọng Sư Tỷ tu hành thuận lợi, sớm ngày bước vào Nguyên Anh đại đạo. Hứa Khuynh Tâm lắc đầu nói ra, kết anh đạo có đơn giản như vậy, kim đan kỳ cũng không có đan dược tăng lên tu vi, chỉ có thể tự mình tu hành từng bước một. Muốn kết anh thì sớm nhất cũng là chuyện của hơn 100 năm sau nữa. Nói xong nàng chuyển chủ đề, bảo Lý Ngọc, thôi đi nào, ta dẫn người đi gặp sư muội. Trên đường tới chỗ Khương Ly, Hứa Khuynh Tâm nhìn Lý Ngọc hỏi, gần đây Lý sư đệ có chuyện gì vui à? Ta thấy khí sắc của ngươi rất tốt. Việc vui đương nhiên là đã có, chỉ là loại chuyện này cũng không nên nói cặn kẽ cho Hứa Sư Tỷ, dù sao người ta vẫn là cô nương chưa từng trải. Hai người rất nhanh đi tới chủ điện của Ngọc Châu Phong. Còn Thanh Loan kia vẫn đang ở chỗ này, Huyền Chân Tổ Sư cũng ở đây. Lý Ngọc cung kính thi lễ với nàng một cái, tranh thủ dùng vọng khí thuật để nhìn thử, thấy không giống với đan điền của Hứa sư tỷ, mà vị trí ngực của Huyền Chân tổ sư có một đoàn ánh sáng tím hết sức chói mắt. Lý Ngọc cũng không dám nhìn nhiều, còn Huyền Chân tổ sư thì lại nhíu mày vào, hỏi hắn. Lúc nãy tại sao pháp lực của ngươi lại biến mất? Lý Ngọc thầm mắng mình vừa rồi thực sự là mất tiện. Trong quá trình thi triển vọng khí thuật, mặc dù có thể ẩn nấp khí tức và pháp lực, nhưng dù sao thì pháp lực vẫn còn ở trong cơ thể, bỗng nhiên lại biến mất trong nháy mắt như vậy, càng dễ làm cho tu hành giả cao giai phát hiện ra. Hắn đành phải lấy ra cái thẻ bài kim loại kia, hai tay đưa cho Huyền Chân tổ sư, giải thích. Đệ tử trong lúc vô tình đã nhận được hai cái tiểu pháp thuật này, rất hữu dụng đối với tu hành giả ngũ linh mạch, nghĩ có thể có ích với Khương sư muội. Huyền Chân tổ sư nhẹ nhàng vẫy tay, thẻ kim loại kia liền bay đến trong tay của bà. Sau khi xem xong nó, cũng không nhịn được mà mở miệng nói. Pháp thuật tinh diệu bậc này ở trong tu tiên giới, mà bây giờ bổn tọa mới biết. Trong cơ thể của bà cũng có 5 loại thuộc tính pháp lực, chỉ là cảnh giới của 5 loại có khác biệt. Trong đó thuộc tính thủy thì đạt tới nguyên anh hậu kỳ, còn 4 loại khác chỉ là kim đan. Bà dựa theo ghi chép trên tấm thẻ kim loại, tự thân thử nghiệm một phen thì phát hiện ra pháp lực trong người cũng không có biến mất. Dù sao thì bà cũng là cường giả nguyên anh hậu kỳ, kiến thức và kinh nghiệm vô cùng phong phú nên rất nhanh đã biết được vấn đề. Hai cái pháp thuật nhỏ này không chỉ yêu cầu có ngũ mạch đồng tu mà còn cần pháp lực của 5 mạch phải cân đối. Chỉ có như thế thì khi 5 loại pháp lực dung hợp hoàn mỹ mới có thể sản sinh ra được cái hiệu quả thần kỳ này. Mặc dù bà cũng là 5 cái linh mạch, nhưng pháp lực của 5 thuộc tính lại chênh lệch quá nhiều. Thủy linh mạch chênh lệch hẳn, không có cân đối ngũ hành. Khó trách bà chưa nghe qua được loại pháp thuật thần kỳ này, bởi điều kiện thi triển được nó quá mức hà khắc. Thiên tài tu 5 cái linh mạch ở tu tiên giới cũng không ít, nhưng có thể bảo trì cân bằng cả 5 cái linh mạch thì lại quá hiếm thấy. Đại bộ phận đều giống như bà, sau kim đan thì chỉ chọn tu 1 cái linh mạch. Nghe Huyền Chân tổ sư giải thích xong, Lý Ngọc mới hiểu được, cũng nhận ra Khương Ly cũng không thể tu được 2 cái loại pháp thuật này. Hắn thuộc hệ cắn hút tu hành, mà thông mạch đan thì lại rất công bằng. Mạch nào cũng được dính mưa móc, dẫn tới 5 cái linh mạch của hắn cùng tiến bộ. Nhưng nếu như sau này, hắn tu lệch 1 cái linh mạch nào đó quá nhiều, cũng sẽ không thể sử dụng được cái pháp thuật này. Khó tránh pháp thuật nghịch thiên như vậy mà không được lưu truyền rộng rãi. Loại điều kiện tu luyện hà khắc như vậy thì người có thể sử dụng nó cũng không nhiều lắm. Huyền Chân tổ sư đem thẻ bài kim loại trả lại cho Lý Ngọc, còn liếc hắn một cái rồi nói thêm: vọng khí thuật này mặc dù thần kỳ, nhưng lúc ngươi sử dụng vẫn có 3 động pháp lực sản sinh. Mặc dù ngươi mặc cả tiên y, nhưng cũng khó có thể giấu giếm được cường giả có thực lực cao hơn ngươi mấy đại cảnh giới. Tốt nhất là không nên sử dụng trước mặt tu sĩ nguyên anh kỳ trở lên, để tránh đưa tới mầm tai vạ. Lý Ngọc thành khẩn đáp: tạ tổ sư, đệ tử thụ giáo. Huyền Chân tổ sư gật đầu, không nói gì nữa. Hứa Huynh Tâm hiểu ý, dẫn Lý Ngọc đi tới chỗ của Khương Ly. Lý Ngọc đến thăm nàng, Khương Ly tất nhiên sẽ rất vui vẻ. Nàng đang định đeo lên cái vòng cổ thay đổi khí chất kia, thì Lý Ngọc cản lại nói: thôi không cần, nhìn bộ dáng bây giờ của ngươi nhiều, sau này sẽ quen hơn. Khương Ly nghe hắn nói vậy cũng không miễn cưỡng, cười hì hì, rồi đưa tay ra trước mặt hắn, giống như đã sớm biết Lý Ngọc sẽ đưa cái gì đó cho nàng. Lý Ngọc đem số bánh ngọt mua ở Thế Tục ra cho nàng. Khương Ly vừa ăn bánh ngọt, vừa nghe Lý Ngọc kể lại những trải nghiệm ở Thế Tục thời gian vừa rồi cho nàng nghe, trên mặt đầy hâm mộ. Hứa Khuynh Tâm đang nghiêng người, dựa vào một cây cột, nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, cũng đang cảm thấy rất hâm mộ. Nàng hâm mộ sư muội có một người bằng hữu như vậy. Nàng cũng có không ít bằng hữu, nhưng lại không có ai thân thiết đến mức có thể chia sẻ tâm sự. Mặc dù bây giờ Khương Ly còn không thể thi triển được ẩn tức thuật, nhưng chờ đến khi pháp lực 5 cái linh mạch của nàng cân đối là được, thế nên Lý Ngọc vẫn dạy cho nàng 2 cái pháp thuật nhỏ kia, cũng hướng dẫn nàng dung hợp pháp lực để trùng kích 2 mạch nhâm đốc. nhưng kết quả lại làm cho Lý Ngọc rất bất ngờ. Hai mạch nhâm đốc của nàng cũng không bị đả thông. Chu sư tỷ không thể, Khương Ly thế mà cũng không thể. Có nghĩa là vấn đề không phải nằm ở chỗ dung hợp bao nhiêu loại pháp lực. Chẳng lẽ liên quan đến thể chất của hắn? Lý Ngọc vẫn luôn biết rõ, thiên phú tu hành của mình rất bình thường, không thể so sánh được với những thiên tài như Khương Ly và Hướng sư tỷ. Nhưng ở phương diện võ đạo thì hình như đúng là có chút thiên phú. Ngay lần đầu tiên thử đã đả thông được hai mạch nhâm đốc, thoát một cái từ người bình thường biến thành cao thủ tuyệt thế. Lúc này hắn bỗng liên tưởng đến hình ảnh trong một bộ phim kinh điển. Nghĩ kỹ hơn một chút, lúc còn ở học viện cảnh sát của đời trước, trong lớp học chiến đấu, hắn vẫn luôn đứng đầu vượt xa mọi người. Vài năm đi nằm vùng kia, càng là đánh khắp tập đoàn không có đối thủ, ngay cả lính đánh thuê được tập đoàn đối thủ chi tiền lớn, mời tới, cũng bị hắn đánh chết không biết bao nhiêu tên. Lý Ngọc còn nghi ngờ, có phải là ngay cả cơ thể nguyên bản của hắn cũng đồng thời xuyên qua hay không? Hay vẫn là nói, hai Lý Ngọc trong cả hai thế giới không chỉ có vẻ ngoài giống hệt nhau, mà thậm chí ngay cả thể chất cũng giống nhau nốt. Cho đến lúc tạm biệt Khương Ly, hắn vẫn còn đang suy nghĩ về vấn đề này. Lúc đi qua chủ điện, Huyền Chân Tổ Sư lại ném cho hắn một cái hộp ngọc. Lý Ngọc tiếp lấy thì phát hiện ra bên trong là 10 viên thông mạch đan. Huyền Chân Tổ Sư liếc nhìn hắn. Mau chóng trúc cơ, sau này còn cố gắng tu hành nữa. Sau khi trúc cơ thì chỉ cần tu một cái linh mạch. Với thiên phú của ngươi vẫn có hy vọng kết đan. Giả sử ngươi có thể tu hành đến trúc cơ đỉnh phong, đến lúc đó bổn tọa sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi kết đan. Lý Ngọc ôm quyền nói, đa tạ tổ sư. Hứa sư tỷ nói không sai. Huyền Chân Tổ Sư nhìn ngoài thì hơi hung dữ một chút, nhưng thực ra mặt lạnh tim nóng. Khương Ly có được sư phụ như thế, Lý Ngọc cũng cảm thấy vui thay nàng. Hắn trở về Tử Vân Phong, lại ăn vào 10 viên thông mạch đan. Lúc này 5 cái linh mạch của hắn đã giải khai được 250 trên 360 cái huyệt vị, còn 110 viên thông mạch đan nữa là hắn có thể tu hành đến luyện khí đỉnh phong. Nếu như may mắn thì chỉ cần 5 viên trúc cơ đan là hắn có thể trúc cơ thành công. Khi đó hắn sẽ có thể nhanh chóng luyện được đan dược cấp 2, có thể cho Chu sư tỷ cũng nhanh chóng trúc cơ. Vài năm nữa thì đến Linh Nhi cũng có thể trúc cơ nữa. Có thể trực tiếp tăng tu vi của mình và người bên cạnh mình lên. Điểm này chính là chỗ tốt của chức nghiệp luyện đan sư. Những chức nghiệp khác như cơ quan sư, phù lục sư, luyện khí sư cũng như nhóm pháp tu kia không thể đánh đồng. Nhóm luyện đan sư của tông môn, từ học đồ cho tới nhất phẩm hay lên tới nhị phẩm, tam phẩm, đều có thể ăn hoa hồng từ chỗ vật liệu mà tông môn phân phát cho. Tạo nghệ đan đạo càng cao càng có thể ăn nhiều hoa hồng, mà loại chuyện này vốn vẫn được tông môn cho phép. Về sau một người luyện đan sư nếu học đan đạo mà không có năng lực luyện chế đan dược để tăng lên tu vi chính mình, mà cần phải lãng phí thời gian vào việc tự tu hành nữa, chẳng khác gì tự thiêu chính mình để chiếu sáng cho người khác. Có một ít phúc lợi mà người ta không thể có cũng là điều nên được. Còn nếu như hắn có thể kết đan sớm một chút, trở thành luyện đan sư tam phẩm, thế thì thác mạch đan của Chu sư tỷ cũng không cần lo. Đang vốn tu một cái linh mạch, nhu cầu đối với thác mạch đan cũng không quá nhiều. Cho dù là mỗi tháng chỉ có thể cấp cho nàng được một viên thác mạch đan, thì cũng chỉ cần 6 đến 7 năm là cũng có thể tu hành đến trúc cơ đỉnh phong. Còn chính hắn thì lại có chút phiền toái, linh mạch của hắn rất nhiều. Muốn nhờ cắn thuốc tu hành đến trúc cơ viên mãn cũng phải cắn tận hơn 400 viên thác mạch đan. Cho dù Côn Luân dồn tất cả lực lượng đến bồi dưỡng hắn cũng phải mất 2 đến 3 tháng mới xong. Ngay cả Khương Ly còn không có đãi ngộ này, huống chi là hắn. Nhưng mà bây giờ Lý Ngọc đang rất ngạc nhiên. Nếu dựa theo phương pháp tu hành nội gia chân khí, đem hai mạch nhâm đốc một mực tu hành thì sẽ có hiệu quả gì? Pháp lực với chân khí đều là năng lượng, liệu chân khí có thể kết đan hay không? Tốc độ tăng trưởng chân khí của hắn nhanh hơn nhiều so với pháp lực. Tuổi thọ của người trong võ lâm có hạn, không có cách nào tiếp tục tu hành. Còn thọ nguyên của Lý Ngọc thì khác, ít nhất cũng phải hơn 200 năm, thậm chí có thể đạt tới 500 năm. Hắn có đầy đủ thời gian để thử nghiệm chuyện này.